Ngạo Thế Đan Thần, chương 2817, tôn tổ chuyện cũ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, làm thiên luyện thần tông đại trưởng lão, khẳng định đối với Long Ma có rất nhiều hiểu rõ. Long Ma hiện tại nhưng là một đại uy hiếp, Trầm Tường đối với này cũng phi thường lưu ý, nếu là bây giờ có thể đem Long Ma hiểu rõ rõ ràng. Sau đó đối phó thời điểm cũng có thể ung dung một ít. Lần này Long Ma cùng trước đây không giống, Trầm Tường vừa nhắc tới Long Ma chuyện này, đại trưởng lão liền biểu hiện nghiêm túc, lo lắng, Trầm Tường cũng biết điểm ấy, Long Ma hiện tại lại một loại năng lực cùng ác hồn như thế. Có thể xâm chiếm nhân loại thân thể, đồng thời lẫn vào trong nhân loại, là bởi Long Ma cùng ác hồn rất giống sao? Trầm Tường nói, Long Ma đến cùng từ nơi nào đến? Số lượng của bọn họ nhiều vô cùng, Trầm Tường cùng Biên Bức Thái Tôn tiến vào Long Ma tử địa thời điểm. Liền mắt thấy quá Long Ma đều là làm sao sinh ra. Hiện tại hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy sờn cả tóc gáy. Trước ngươi đã tiến vào Long Ma tử địa đúng không? Có phải là cùng Biên Bức Thái Tôn đi vào? Ngươi ở bên trong đều nhìn thấy gì đó? Đại trưởng lão hỏi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thiên luyện thần tông. Ở trên đường cùng ta nói một chút, hiện nay mới thôi, chúng ta vẫn chưa có người nào đã tiến vào Long Ma tử địa bên trong. Chúng ta bây giờ đối với bên trong không biết gì cả. Trầm Tường cùng Biên Bức Thái Tôn có thể nói là Long Ma tử địa kết giới biến mất sau khi đã tiến vào Long Ma tử địa tận cùng bên trong hai người. Được, Trầm Tường leo lên đại trưởng lão cái kia đĩa ném. Sau đó tinh tế giảng giải hắn ở Long Ma tử địa bên trong nhìn thấy tất cả. Đại trưởng lão nghe được đầy mặt sợ hãi. Thật đáng sợ, những này Long Ma tiến vào trưởng thành đến mức độ này. Lần này chúng ta phiền phức. Ai, năm đó chúng ta thiên luyện thần tông thiên luyện tôn tổ thực sự là chết vô ích. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài. Khắp khuôn mặt là ủ rũ. Điều này có ý vị gì? Cái kia bên dưới hố sâu phía trước đến cùng có vật gì đáng sợ sao? Trầm Tường hỏi, hắn biết phía dưới có lợi hại đồ vật, nhưng lại không biết đó là gì đó. Long Ma Đế Tôn ngay ở phía dưới nha, cái tên này lại không có chết. Năm đó tứ đại thần tông tôn tổ chính là cùng cái tên này đánh. Không nghĩ tới dĩ nhiên không có đem hoàn toàn chu diệt. Hiện tại lại sống lại, đại trưởng lão nói. Sống lại còn không quan trọng lắm, còn tiến hóa đến đáng sợ như thế. Hắn ngưng luyện ra đến Long Ma cùng ác hồn như thế lợi hại. Lần này phiền phức, chúng ta chỉ là cho rằng hiện tại xuất hiện Long Ma. Đều là trước những kia không có bị giết chết bị phong ấn lên những kia. Không nghĩ tới đều là Long Ma Đế Tôn dựng dục ra đến sản phẩm mới loại. Long Ma Đế Tôn, Trầm Tường giật mình trong lòng. Trước hắn cùng Biên Bức Thái Tôn gặp phải rất có thể chính là Long Ma Đế Tôn. Bị bốn cái mạnh mẽ tôn tổ vây giết đều không có chết ra hòa. Hắn cùng Biên Bức Thái Tôn còn có thể sống sót trở về. Có thể nói là mạng lớn. Hiện tại cái kia đại trưởng lão chính là dùng loại ánh mắt này nhìn Trầm Tường. Thật giống là đang nói ngươi thật mạng lớn. Sắp tới thiên luyện thần tông không có. Đại trưởng lão. Các ngươi thiên luyện thần tông bên trong có còn hay không tôn tổ cấp bậc gia hòa? Nếu là không có, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời. Trầm Tường nói, cái này đương nhiên là có. Này nhiều năm qua đi, tứ đại thần tông đều có tôn tổ tiền bối tọa chấn. Hơn nữa còn không chỉ một cái đây. Có điều bây giờ tôn tổ, thực lực so với tuy nhiên năm đó thiên luyện tôn tổ. Có điều số lượng nhiều. Lẽ ra có thể áp chế cái kia Long Ma Đế Tôn đi. Đại trưởng lão nói, vốn là mà, này Phi Long Tháp chính là trấn áp Long Ma Đế Tôn mà luyện chế ra đến. Lúc trước luyện chế Phi Long Tháp người, cho rằng Phi Long Tháp chỉ có thể trấn áp Long Ma Đế Tôn một quãng thời gian. Cho nên mới phải ở Phi Long trong tháp lưu lại to lớn mà mênh mông tài nguyên. Đã như thế, liền hấp dẫn một số đông nhân loại đi vào, mà nhân loại thông qua trong này vô tận tài nguyên trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Liền có thể áp chế Long Ma Đế Tôn, Phi Long Tháp lại còn có như vậy mục đích, Trầm Tường nhưng là không nghĩ tới, luyện chế phi long tháp người vẫn đúng là lợi hại, có điều hắn có thể luyện chế ra thứ này, nhưng giết không chết Long Ma Đế Tôn sao? Trầm Tường đối với này rất tò mò, ta đây liền không biết, nói chung ta đều là từ Thiên Luyện Tôn Tổ trong miệng biết được. Còn là ai luyện chế phi long tháp, chúng ta cũng không biết, có điều ta ngược lại thật ra biết này phi long tháp cùng vạn đạo lăng mộ. Đều là xuất từ cùng một người tay, mà chúng ta tứ đại thần tông đều tham dự kiến tạo. Đại trưởng lão nói, khi đó ta vẫn là một đứa bé, ta trưởng bối đều tham dự kiến tạo, bất quá bọn hắn ý tư kín, đều không có nói cho ta quá nhiều tỉ mỉ sự tình. Sau đó bọn họ cũng bởi tiến vào vạn đạo lăng mộ thám hiểm mà chết đi. Trầm Tường từ đại trưởng lão trong miệng nghe được như vậy bí ẩn. Cũng rất là hưng phấn, tứ đại thần tông tham dự kiến tạo vạn đạo lăng mộ. Nhưng cũng muốn đi vào vạn đạo lăng mộ tầm bảo, này nghe tới rất kỳ quái. Trầm Tường cười nói, đúng là, chủ yếu là tham dự kiến tạo vạn đạo lăng mộ đám kia mọi người là chúng ta hiện tại đám này trưởng bối. Đại đa số cũng đã chết đi, bọn họ trước khi chết ít nhiều gì đều tiết lộ một điểm tình huống bên trong. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết đây là hại tử tôn vẫn là tạo phúc tử tôn. Dù sao có thật nhiều mọi người từ bên trong được rất nhiều thứ tốt. Mỗi lần vạn đạo lăng mộ mở ra, chết ở bên trong rất nhiều người, có thể sống đi ra đều là vận may cùng thực lực cũng không tệ người. Có người nói chỉ cần đi vào bên trong, đồng thời thành công sống sót. Cuộc sống sau này trải qua đều sẽ phi thường thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là có người nói. Trầm Tường cũng đã gặp qua một ít từ vạn đạo lăng mộ bên trong đi ra người trải qua cũng không tốt. Tỷ như Lâm Kế Thiên, đại trưởng lão, người đã tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, đều ở bên trong được vật gì tốt. Trầm Tường rất là hiếu kỳ. Khà khà, ta đi vào 3 lần. Mỗi lần đều có thể sống sót đi ra. Ta ở bên trong nhặt được quá rất nhiều thiên luyện pháp tắc châu. Có hơn 100 hạt đi, đại trưởng lão nói, gì đó, tốt như vậy kiếm, Trầm Tường khó có thể tin. Thiên luyện pháp tắc quý giá như thế, nhưng này đại trưởng lão đi vào liền có thể nhặt được hơn 100 hạt. Số may, nhặt được mấy trăm hạt cũng không là vấn đề. Nói chung ngươi cho rằng những kia rất quý giá pháp tắc châu. Ở vạn đạo lăng mộ liền dường như tảng đá như thế. Rất dễ dàng liền có thể gặp phải. Vì lẽ đó cái này cũng là hấp dẫn rất nhiều người đi vào nguyên nhân. Đại trưởng lão cười ha ha. Này đều là xem vận khí. Có điều đi vào bên trong người. Đại đa số đều có thể nhìn thấy một điểm. Kỳ thực chết ở bên trong. Có bao nhiêu bán đều là bởi tranh đoạt mà đánh tới đến chí tử. Chỉ có phi thường xui xẻo loại kia, mới hội bởi phát động cơ quan bên trong, sau đó chết thảm bên trong, hoặc là bị nhốt ở bên trong gặp phải ác hồn thôn phệ. Trầm Tường Tường bản thân biết, Lâm Kế Thiên cũng là bởi vì tranh đoạt mà chiến đấu. Chủ yếu là bởi Lâm Kế Thiên được một cái rất kỳ quái lục đạo thần côn. Chuyện phiếm bên trong, thời gian bất chi bất giác liền sau, đĩa ném tốc độ cũng rất nhanh, đã tiến vào một mảnh đâu đâu cũng có đất vàng phi xa hoang vu nơi. Thiên luyện thần tông liền ở ngay đây phía trước sao, Trầm Tường nhìn chung quanh, âm u đầy tử khí, hơn nữa còn phi thường nóng bức, thỉnh thoảng sẽ có một ít độc vật từ trong sa mạc bò ra ngoài. Cách chương.